những lời động viên. Con cảm ơn Thầy. Thầy đã dạy con bài học về lòng can đảm. Chúng ta sẽ luôn đối mặt với những nỗi sợ hãi mà chúng ta không chịu nhìn nhận. Có người nói rằng, sự động viên đơn giản chỉ là nhắc nhở người đó biết họ đang đứng trên vai ai, được thừa hưởng những gì. Đó là điều xảy ra khi một thiếu niên còn có một ngôi sao bóng chày được gọi vào một đội tuyển không nổi tiếng lắm. Dù cố gắng tích cực cách mấy, mùa bóng đầu tiên của cậu thật là thất vọng. Các huấn luyện viên bối rối trước những thất bại của cậu, vì trong cậu rõ ràng có hội tụ đầy đủ phẩm chất của một ngôi sao bóng chày. Ai cũng nhận ra điều đó. Chỉ có điều không một người thầy nào, không một huấn luyện viên nào khai thông được thế bế tắc cho cậu bé cả. Trận đấu đầu tiên của mùa giải, cậu đánh trật bóng lần đầu, nghỉ một chút, cậu thất bại thêm 2 lần liên tiếp nữa. Cầu thủ bắt bóng xin nghỉ, hội ý. Trong lúc mọi người hội ý, huấn luyện viên thể lực mới của đội bóng đứng sau lưng cậu và nói câu gì đó. Rồi trận đấu tiếp tục, quả bóng tiếp theo được ném tới và cậu thiếu niên đánh bật nó ra khỏi bãi thi đấu. Đó là bước ngoặt quan trọng của cậu. Kể từ đó, cậu thi đấu với một phong cách tự tin, mới mẻ và những cú đánh bóng thì đầy uy lực. Cậu nhanh chóng được đội bóng đàn anh chú ý và rồi được họ mời tham gia vào đội bóng. Vào ngày cậu thiếu niên rời đội bóng trường để đến thành phố, câu hỏi về nguyên nhân của sự biến đổi đó được đưa ra. Cậu đáp, đó là nhờ vào lời nhận xét động viên của một huấn luyện viên thể lực vô danh vào cái ngày cậu tưởng như sự nghiệp bóng chày đã đi tông. Thầy đã nói rằng em làm thầy nhớ tới những lúc thầy đứng phía sau cha em tại vị trí đánh bóng. Thầy nói cách em cầm cây gậy giống hệt cách cha em cầm cây gậy. Thầy nói, tôi có thể thấy cha em đang hiện hữu trong em. Em có đôi cánh tay của cha em. Sau đó mỗi lần vung cây gậy lên, em tưởng tượng đang đánh quả bóng bằng cánh tay của cha em. Và em biết ơn thầy vì câu nói đó. Chúng ta bày tỏ lòng kính phục với những người thầy lỗi lạc, nhưng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những người thầy sưởi ấm lòng ta. Sự ấm áp là yếu tố sống còn với tâm hồn trẻ thơ.